Bây giờ thì mấy con tập, mấy con thấy thôi, rồi ngày mai, ngày mốt còn 2 ngày, ngày mai tức là bên nam học trước, ngày mốt là bên nữ được hướng dẫn của thầy để mấy con học cái lớp nữ. Nghĩa là dù sao này nữa, theo thầy thiết nghĩ thì tự mấy con, thầy thì nghĩ như vậy, nhưng tự mấy con nên nghĩ mình bên nam nên học trước hay hoặc là bên nữ học trước, bởi vì nam nữ bình đẳng. Còn nếu một lượt thì thầy dạy mấy con học sao được, các con hiểu. Một mình thầy mà dạy cái lớp đông, và đồng thời phải kiểm tra mấy con từng người nữa, thì cái buổi dạy học của chúng ta nó có thể rớt lại buổi chiều nữa, các con hiểu. Cho nên vì vậy đó thì thầy nghĩ rằng trong các con bên nam cũng như bên nữ, hai bên đều bình đẳng, mà nếu cho một lượt với nhau thì thầy dạy không hết. Vậy thì các con bên nam trước hay là bên nữ trước, đó là cái quyền của các con, để các con cho thầy biết rồi thầy sẽ cho. Chứ còn nếu mà thầy cho nữ, thầy cho nam thì nữ nói thầy trọng nam, phải không? Dù là một cái chuyện nhỏ thôi là trọng nam, mà nếu thầy cho nữ thì các con nói thầy thương bên nữ nhiều, mà thầy biết nói sao hơn. Bây giờ do cái chọn của mấy con là hơn, bởi vì ở đây đối với thầy nam nữ bình đẳng, không có bên nào hơn hết, không bên nào trọng hết, bên nào cũng vậy. Thì do đó bây giờ luôn ý kiến thầy xin hỏi mấy con đó, ý kiến của mấy con đó, người nào có ý kiến về cái lớp học này nữ trước hay là nam trước, coi vậy chứ nó đơn giản chứ không kéo nó sẽ mang tiếng cho mấy con. Nó không đơn giản đâu, nó coi vậy chứ phải có cái sự thấy biết hiểu để mà cái sự hướng dẫn cho nó đi vào cụ thể hơn, mà nó lại bắt đầu từ cái lớp chúng ta, nó phải có cái sự bình đẳng và công bằng hơn, chứ không thể mà nói xuyên suông được. Nhiều khi thầy bảo thì mấy con nghe rồi, thầy bảo nó thôi bây giờ nam học trước nữ học sau, nhưng mà mai mốt bên nữ nói thầy trọng nam lắm á, thì nữ cho học sau, nó không hiểu điều đó. Cho nên hiện giờ thầy xin nhường lại những ý kiến của mấy con. Thì bây giờ đó thì mấy con muốn bên nữ học trước hay là muốn bên nam học trước là tùy ở mấy con. Vậy thì theo thầy thiết nghĩ cái ý kiến đó, thầy nói về bình đẳng, hồi nào tới giờ đó thì người ta coi bên nữ là không có bình đẳng với bên nam. Vậy thì thầy mong rằng các con vui vẻ để cho bên nữ có ý kiến hơn trước bên nam, bởi vì mình là người nam rồi, mình biết nhường người ta đi mấy con. Lẽ ra thì bên nam thầy cho mấy con có ý kiến trước, nhưng mà vì cái ý kiến của bên nam trước đó, thì coi như là tặng nam kinh nữ đó. Cho nên thầy xin mấy con đó, là cho bên nữ ý kiến trước, để cho họ được đứng trước, để cho họ mừng chứ. Tại vì hồi nào bây giờ họ bị áp chế, áp đặt họ quá nhiều. Các con thấy rõ ràng mà, trong đạo đức của Nho giáo cũng vẫn áp đặt họ mà. Trai thì năm thê bảy thiếp, thì gái thì chiến kia nè. Cho nên nó áp đặt họ một cách rất là đau khổ. Do đó chúng ta thấy cái nền đạo đức của con người như Khổng Mạnh mà vẫn còn có những cái điều kiện đó. Thì bây giờ chúng ta là Phật giáo, đạo đức không làm của mình, của người, chúng ta nhường cho người nữ một chút có gì sao, có đỡ không sao đâu. Phải mấy con, bên nam mấy con phải hiểu điều đó. Để cho nên thông cảm được với thầy, không phải là thầy thương bên nữ đâu mấy con, mà thầy muốn có sự bình đẳng. Và từ lâu người ta đã bị áp đặt quá nhiều. Cho nên bây giờ theo thầy trong cái lớp này, thầy mong bên nữ các con sẽ có ý kiến. Vậy thì cái người nào đại diện cho bên nữ, mấy con góp ý kiến cho thầy, để trong khi đó thầy phân cho làm hai lớp, lớp nào trước lớp nào sau để tiện cho thầy dạy chứ. Rồi mấy con bên nữ có ý kiến đi mấy con, người nào đại diện đi. Người nào vừa bên nữ thì họ muốn nhường cho bên nam trước, đó là cái sự tự tư của họ. Họ thấy họ là bởi vì từ lâu người ta áp đặt thành một cái tư tưởng không có tự lực, cho nên họ cứ sợ là họ không bằng người nam, cho nên có muốn nhường lại cho người nam. Cái thứ nhất, hay hoặc là vì khiêm tốn mà họ nhường lại cho bên nam. Các con hiểu không? Đó là thứ nhất, là họ cũng muốn họ bình đẳng chứ đâu phải họ cũng muốn bình đẳng, nhưng cái lịch sử khéo léo của họ nhường lại bên nam. Vậy thì bên nam có ý kiến gì thì mấy con cứ trả lời. Người nào đại diện thì rồi con. Con xin thầy, con cũng nghĩ là nên nhường lại cho bên nữ của thầy. con cũng có ý kiến này. Rồi thật cho bên nữ. Rồi bên nữ. Còn bên nữ sao mấy con có người nè. Định. À bây giờ đó thì thầy sẽ quyết định như thế này. À, nếu mà mấy con đồng ý thì thầy sẽ quyết định cho nó rõ ràng. Bởi vì thầy là thầy của mấy con rồi, nhưng mà thầy quyết định cho nó công bằng hơn, phải không? Và mấy con cũng nhận thấy cái điều mà thầy đã gợi ý như nãy giờ đó. Thầy muốn phá đi một cái tư tưởng, cái tư tưởng không có bình đẳng, để cho có sự bình đẳng. Vậy thì các con lên Nam á, thì thầy biết là các con cũng có cái tư tưởng rất là bình đẳng, cho nên nhường lại bên nữ để mà có cái ý kiến đó. Mà có hai người trong cái đại diện của cái phần này. Vậy thì còn ai có ý kiến về cái phần này nữa không? Mà về cái phần này nhiều con. À, đậu phiếu không hoàng. Rồi ai còn có ý kiến gì khác không con? Con. Nếu mà chúng ta bây giờ bỏ phiếu như người đời nữa, nên cho con và đi nữ thì đầu sao như thầy vừa là chịu nhiều cây đắng còn phải hơn năm nữa thì nó sẽ được hưởng một tí chút chân vui vẻ cho con và đi nữ con như bạn sẽ nhiều. À, cái ý kiến của thầy Chân Đàm đó, từ lo đến giờ bên nữ đánh giá nhiều sự cay đắng và mỗi cái nền đạo đức đều coi như là người nữ bị áp đặt rất nhiều. Cho nên hiện giờ trong cái lớp chúng ta thì với ý kiến của thầy Chân Đàm nên ưu tiên cho người nữ. Vậy thì bên Nam mấy con chắc cũng đồng ý trên cái điều đó hết. Mấy con cũng đồng ý hết. Vậy thì làm như vậy là theo thầy cái lớp nữ sẽ học trước, phải không mấy con? Bởi vì cái lời như vậy là rõ ràng rồi, mấy con đã nhường rồi thì gia đồng ý rồi, thì cái lớp nữ ngày mai sẽ học và cái lớp nam sẽ ngày mốt, hiểu không? Nó nói vậy đó, để cho nó như vậy là chúng ta là cái người nam mà chúng ta từ lâu được ưu tiên trên những cái nền đạo đức. Từ lâu đến giờ cái nền đạo đức của con kiến thì chúng ta đã ưu tiên, quá ưu tiên. Bây giờ chúng ta muốn đem lại cái sự bình đẳng, chúng ta nhờ lại. Vì cái người phụ nữ rất là chịu nhiều thiệt thòi và cay đắng trong cuộc đời họ quá nhiều. Vậy thì thầy thấy cái lớp của chúng ta hôm nay về tinh thần mà đạo đức không làm của mình của người, mấy con đã thực hiện được một phần rồi đó mấy con. Cách thức đó chúng ta đã nói lên được cái tinh thần của chúng ta là bình đẳng thật sự. Cho nên thầy thấy rằng các con cũng không có gì hơn là các con ngày mai được ưu tiên một chút, phải không mấy nữ các con? Như vậy các con không tự ti mặc cảm mà các con cũng thấy rằng mình xứng đáng. Và như vậy khi mà bên nam nhường cho mình học trước thì các con phải là những người tu chứng quả trước. Có ai không học trước tu chứng quả trước chứ đâu? Và bên nữ, cái khuyết điểm bên nữ là hiện giờ không có một người nữ tu chứng mấy con. Vì vậy mà gánh vác của mấy con rất nặng, rất nặng, là mấy con phải nỗ lực tu để hướng dẫn cho người nữ. Họ nhiều người lắm mấy con, thầy thấy bên đây tu đông, rất đông. Người cư sĩ rất tha thiết tu hành, nhưng không có người đứng lớp dạy. Vậy thì mấy con làm trách nhiệm rất nặng là phải thực hiện. Còn bên nam dù sao bên nam cũng hãnh diện hơn, còn có thầy tu làm chủ được vốn sự đau khổ chứ mà. Còn bên nữ thì cho mấy con có người nào làm chủ chịu được chưa? Cho nên mấy con phải bình đẳng, phải thực hiện được một người nữ tu chứng như thầy, có được không? Mấy con phải ráng nỗ lực nhớ, nó để cho bên nam người ta có người tu rồi, phải không? Và mấy con cũng thấy rằng đạo Phật ra đời cũng vẫn là một người nam, phải không? Ông Phật cũng là nam chứ phải là cái đạo Phật mà ra đời để mà dựng lại cái đạo Phật đâu. Nhưng mà đến đây thì chúng ta thấy bình đẳng. Dù sao đi nữa cũng có bàn của tâm lý đã dẫn dắt bên phái nữ tu hành bình đẳng trong lúc đến với Ấn Độ, coi phái nữ có ai gì để mà đạo Phật đã nâng, Đức Phật đã nâng cái người phụ nữ trong cái thời Đức Phật linh lãm tất cả điều chứng quả an lán như bên nam, thì các con thấy rằng đạo Phật đã phá vỡ cái giai cấp và cái trầm tháp nam kinh nữ rất là lớn. Và bây giờ thầy mong cho các con, tôi có một người trong thời này, thì thầy mong cho các con bên nữ phải có người tu chứng như bà Gotami để lãnh đạo bên nữ. Ngày xưa Đức Phật tu chứng về hướng dẫn cho gia đình của mình, thì trong đó có bà Gotami là người lãnh chứng ở trong đó. Vậy thì hôm nay trong cuộc sống, trong cái số mà nay, thì các con thấy bên nam chỉ có 19 người chứ chưa được 20 người, mà bên nữ 23 người. Thì rõ ràng là nữ đông rồi. Tăng cái nhiệm vụ của các con phải nỗ lực thật sự chủ động.